hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 358. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập, cánh cửa cũng bắt đầu lung lay, giống như dây tiếp theo sẽ đổ xuống. Quỷ yết đuối, hi hi, có trò hay để xem rồi. 802 bắt đầu hành động rồi. Quỷ thiêu cháy, bọn họ sẽ không ngốc đến mức đi mở cửa đâu nhỉ. Đọc những tin nhắn này, tình hình quỷ dị trở nên càng thêm cay ếch. Âng bê, Tống Mộ Bạch tuy bị cái tiếng gõ cửa đột ngột này dọa sợ, nhưng tình yêu đã cho anh dũng khí to lớn. Không được, tôi phải đi đón Giai Ninh. Lục Vân Kỳ nắm chặt lấy tay anh ta, lắc đầu như trống bỏi. Mộ Bạch, không thể đi, trong phim kinh dị đều diễn như vậy. Một người não yêu đương sẽ hại C, H, E, T tất cả mọi người. Ngoài cửa có một tên sát nhân B, N, T, H, anh ra ngoài sẽ C, H, E, T đấy. Tống Mộ Bạch lập tức sốt ruột. Vậy thì tôi càng phải ra ngoài. Giai Ninh đang ở dưới lầu một mình. Lục Vân Kỳ cố gắng an ủi anh. Đừng gấp, có lẽ cô ấy C, H, E, T rồi thì sao? Vậy chẳng phải anh uổng công một chuyến à? Lục Vân Kỳ đúng là biết cách an ủi người khác. Tống Mộ Bạch nghe xong liền ra sức giãy giụa. Hai người vật lộn thành một đoàn. Tôi và Tống Phi Phi nhìn mà cạn lời. Bạn anh trai cậu có vẻ thần kinh có vấn đề. Anh trai cậu trông cũng không thông minh lắm. Tống Phi Phi ghét bỏ xua tay liên tục. Anh gì chứ? Anh họ thôi. Một họ 3.000 dặm. Một đời 8.000 dặm. Chúng tôi không thân. Giác, đang nói chuyện. Cánh cửa lung lay sắp đổ cuối cùng cũng không chống đỡ được nữa. Nứt toác ra từ phía trên tay nắm. Cửa bị tên đầu heo dùng rìu bổ ra. Hắn ngồi xổm xuống ghé mặt vào khe nứt. Đôi mắt đỏ ngầu u u nhìn chằm chằm chúng tôi. Lục Vân Kỳ và Tống Mộ Bạch ôm chầm lấy nhau. Phát ra tiếng kêu chói tai như chuột chũi. Tôi đẩy mạnh hai người ra. Vớ lấy cốc trà vừa pha trên bàn hắt vào đôi mắt kia. Ngoài dự đoán, tên đầu heo chỉ khép hờ mí mắt. Mặc cho nước nóng chảy xuống mặt. Đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm chúng tôi. Người bình thường bị nước sôi hắt vào mắt tuyệt đối không thể có phản ứng như vậy. Tống Phi Phi nghi hoặc cầm lấy một cốc trà khác, đưa ngón tay thon dài vào trong cốc. A, nóng nóng nóng. Chỉ có quỷ mới bị nước sôi hắt vào mắt mà không có phản ứng gì. Chỉ là vì sao tôi không thấy chút âm khí nào trên người hắn? Tôi thò tay vào túi, theo phản xạ định lấy bùa chú, nhưng lại sờ phải khoảng không. Tôi cúi đầu nhìn, kinh hãi tột độ, không chỉ bùa chú biến mất, mà cả gạo nếp, kiếm gỗ đào, tiền ngũ đế, thậm chí cả vòng chu sa trên cổ tay cũng không thấy đâu. Phi Phi, hành lý của cậu đâu? Tống Phi Phi thấy sắc mặt tôi không đúng, nhanh nhẹn chạy về phía tủ giày. Má ơi, vali của tôi đâu? Cái vali to đùng của tôi đâu? Pháp khí của Tống Phi Phi đều để trong vali. Chúng tôi mang vali vào phòng rồi không ra ngoài nữa. Giờ phút này, tủ trống không, bốn chiếc vali cứ thế biến mất không dấu vết. Tên đầu heo vẫn điên cuồng siết, ém cửa, đèn điện trên trần nhà kêu lách tách, nhấp nháy chập chờn. Trong phòng nhấp nháy dữ dội nhất là chiếc tivi LCD 100 inch treo ở phòng khách. Màn hình hiện ra một vùng tuyết rơi. Sau khi tuyết tan, trong tivi xuất hiện một cái giếng cạn. Có một người phụ nữ mặc đồ trắng toát, tóc xóa dài, chậm rãi bò ra từ giếng cạn. Sau đó, cô ta buông thõng hai tay, dùng dáng đi vặn vẹo và kỳ dị, từng bước tiến về phía ống kính. Lục Vân Kỳ cao 1m90 cố gắng thu mình vào lòng Tống Mộ Bạch thấp hơn anh ta nửa cái đầu. Ác mộng của tôi thành sự thật rồi. Phim kinh dị từng xem đều trở thành hiện thực. Cứu mạng a, không chỉ Lục Vân Kỳ sợ hãi, trong lòng tôi cũng có chút bất an. Con quỷ cái to đùng ngay trước mắt, tôi lại không thấy chút âm khí nào. Âm dương nhãn của tôi mất linh rồi. Tống Phi Phi dụi mắt mạnh, thấy Trinh Tử đang cố gắng bò ra. Cô ấy xông vào phòng ngủ giật phăng chiếc tivi trên tường vác lên vai. Rồi nhanh chóng chạy ra phòng khách. Lúc này Trinh Tử vừa vất vả lắm mới bò ra khỏi tivi. Chân còn chưa rời khỏi màn hình, tay lại thò vào một chiếc tivi khác. Chiếc tivi này dường như có một ma lực nào đó thu hút Trinh Tử một cách sâu sắc. Cô ta không khống chế được lại bò vào chiếc tivi mới. Không lâu sau, Trinh Tử lại cố gắng bò ra khỏi tivi. Chỉ là bò ra rồi, nghênh đón cô ta là một màn hình LCD 100 inch. Bốn người chúng tôi cứ thế trơ mắt nhìn Trinh Tử bò đi bò lại giữa hai chiếc tivi, không biết mệt mỏi, không có điểm dừng, thật là khiến người ta phải thán phục. Lục Vân Kỳ nhảy ra khỏi lòng Tống Mộ Bạch, kích động nắm lấy tay Tống Phi Phi. Châu bò quá, sao tôi không nghĩ ra cách này để đối phó với Trinh Tử nhỉ? Cảm ơn cô, đã giải quyết nỗi ám ảnh thời thơ ấu của tôi. Ngay lúc này, cánh cửa cuối cùng cũng bị phá tung, phát ra một tiếng động lớn. Tôi tùy tay vớ lấy một gạt tàn thuốc pha lê chắn trước mặt bọn họ. Đừng vui nữa, nỗi ám ảnh tuổi trưởng thành của anh vào rồi kìa. Không thấy âm khí trên người tên đầu heo và Trinh Tử, nhưng chúng đích thực là quỷ. Trong lòng trào dâng một suy đoán táo bạo. Tôi nghĩ chúng tôi có lẽ đã vô tình lạc vào quỷ giới. Cái gọi là âm dương nhãn chính là đôi mắt có thể nhìn ra sự phân chia âm dương. Ở nhân gian, yêu ma quỷ quái đột nhiên xuất hiện, giống như đom đóm trong đêm tối, sẽ trở nên nổi bật và chói mắt. Mà tất cả mọi thứ ở quỷ giới đều do âm khí cấu thành. Quỷ ở quỷ giới giống như một giọt nước rơi vào biển lớn, khí tức hòa làm một với toàn bộ quỷ giới. Âm dương nhãn tự nhiên không nhìn ra được. Phiền phức hơn là pháp khí trên người chúng tôi đều biến mất. Cách chương